Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành đã quyết định hợp tác với Huyết Trang Diệu Quang và lợi dụng thực lực của Huyết Trang Diệu Quang để mà thôn tính mảnh đất phía tây này. Sau đó, Lâm Thành đã lên kế hoạch và xuất trình để đi thôn tính từng thế lực một. Vậy những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung chính của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Tất nhiên là thật rồi. Lâm Thành nhìn về phía thủ lĩnh kim bạt trung kỳ của Ngũ Hợp Bang, cười nhẹ rồi nói: tuy chỉ có thực lực phục cương sơ kỳ, nhưng hắn lại không sợ hãi trước cương thi kim bạt trung kỳ, thậm chí còn trò chuyện vui vẻ. Đây là sự tự tin mà thực lực mạnh mẽ mang lại. Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có Lâm Thành mới có bản lĩnh này. Còn thủ lĩnh kim bạt trung kỳ, sau khi nghe được đàn áp xác thực của Lâm Thành thì trên mặt tràn đầy nụ cười, vô cùng ân cần và nịnh nọt mà nói với Lâm Thành: xin cảm ơn minh chủ đại nhân. Minh chủ đại nhân lòng dạ rộng lớn, khiến cho kẻ tiểu nhân này thực là bái phục. Ngươi khoan hãy cảm tạ ta. Ta đã đồng ý điều kiện của ngươi, không phải ngươi cũng nên đồng ý với điều kiện của ta sao? Cái này... Thủ lĩnh kim bạc trung kỳ đột nhiên nhíu mày, trong lòng bỗng dưng có một loại dự cảm chẳng lành. Sau đó nó lại nở nụ cười rồi nói: vậy minh chủ đại nhân xin hãy nói, nếu tiểu nhân có thể làm được thì tuyệt đối không hai lời. Với tư cách là kim bạc trung kỳ, đối mặt với Lâm Thành chỉ ở phục cương sơ kỳ, có thể nói là nó đã hạ thấp tư thái, không còn cách nào. Không ngả thấp cũng không được. Nhìn mười mấy kim bạt xung quanh Lâm Thành, nó cảm thấy áp lực vô cùng, thậm chí còn cảm thấy da đầu mình tê dại và sống lưng lạnh toát. Người có thể làm được rất đơn giản, đầu hàng. Lâm Thành nhìn thủ lĩnh kim bạt trung kỳ với vẻ mặt rất lạnh nhạt. Đầu hàng sao? Lúc này sắc mặt của kim bạt trung kỳ chợt biến đổi, thân thể bắt đầu lui về phía sau. Nó không trả lời Lâm Thành. Khi rút lui về bên cạnh bốn tên kim bạt khác, nó mới nhìn Lâm Thành với vẻ mặt u ám rồi nói: minh chủ đại nhân, trước đây ngài đã đồng ý buông tha cho bọn ta rồi, hiện giờ lại bảo bọn ta đầu hàng là ý gì chứ? Đại ca bảo ngươi đầu hàng thì cứ đầu hàng đi, ở đâu ra nhiều lời nhảm nhí như vậy hả? Mà lúc này, Thi Vương ở bên cạnh Lâm Thành mang vẻ mặt không hài lòng rồi nói: theo như nó thấy, để Ngũ Hợp Bang đầu hàng là Ngũ Hợp Bang đã chiếm được món hời lớn, dù sao cũng có thể đi theo đại ca. Đi theo đại ca chính là phúc khí mà chúng nó tu luyện mấy đời mới có được. Bọn ta không thể đầu hàng. Thủ lĩnh kim bạt trung kỳ mặt đầy u ám rồi nói: mất cả nửa ngày trời, vậy mà Lâm Thành hoàn toàn không có ý định buông tha cho bọn chúng, vẫn là muốn bọn chúng đầu hàng. Nếu chúng chịu đầu hàng thì cũng sẽ không xin Lâm Thành buông tha cho chúng nó rồi. Đầu hàng và bị giết đều đồng nghĩa với tuyên cáo Ngũ Hợp Bang diệt vong. Cho dù không thể đánh bại Tề Thiên Minh, giờ vào số lượng của bọn chúng cũng khiến cho Tề Thiên Minh phải trả giá đắt. Làm sao chúng nó có thể để cho Lâm Thành hàng phục Ngũ Hợp Bang một cách dễ dàng như vậy? Lên! Ngay sau đó, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, không nói nhảm với bọn chúng nữa. Nếu không đầu hàng thì động thủ thôi, trực tiếp mà giết chết bọn chúng. Xì! Bất chợt, 15 kim bạt nháy mắt biến mất ngay bên cạnh Lâm Thành, sau đó liền xuất hiện bên cạnh 5 thủ lĩnh kim bạt của Ngũ Hợp Bang. Phập! Trong số đó, cương thi kim bạt hậu kỳ do Huyết Trang Diệu Quang phái tới, với móng tay sắc nhọn xuyên qua cơ thể của một thủ lĩnh kim bạt sơ kỳ của Ngũ Hợp Bang nhanh như một tia chớp. Kim bạt sơ kỳ và kim bạt hậu kỳ kém hai cảnh giới nhỏ. Nhưng chính hai cảnh giới nhỏ bé này đã khiến cho thủ lĩnh Kim Bạt sơ kỳ không hề có sức chống trả sự tồn tại của Kim Bạt hậu kỳ. Thậm chí còn không có cơ hội để mà phản kháng lại, bị giết ngay lập tức. Đừng nói đến hai cảnh giới nhỏ, dù chỉ là một cảnh giới nhỏ cũng đủ để giết trong giây lát rồi. Cảnh giới giữa Bạt rất khó để chiến đấu vượt cấp. Trong mỗi một cảnh giới đều là lạch trời không thể vượt qua được. Ngay sau đó, hai tay cương thi Kim Bạt hậu kỳ sẽ toạc ra. Ngay lập tức, mạnh mẽ mà sẽ rách tên thủ lĩnh Hùa Băng Kim Bạt sơ kỳ này thành hai nửa. Hình ảnh vô cùng đẫm máu và tàn khốc. Ngũ đệ! Thấy vậy, bốn tên Kim Bạt còn lại đều thét lớn. Hai mắt bọn chúng đỏ hoe, nhai răng trợn mắt, thi khí bắt đầu bạo phát. Khí thế cường đại điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Giết! Giết cho ta! Giết những tên cương thi của Tề Thiên Minh này! Tên thủ lĩnh Kim Bạt trung kỳ giận dữ mà hét lên một cách cuồng loạn. Cùng tiến lên! Một tên cương thi vô cùng trung thành với Ngũ Hợp Bang đã dẫn đầu lao về phía đại quân cương thi của Lâm Thành. Thấy vậy, những cương thi còn lại của Ngũ Hợp Bang cũng tiến lên theo sau. Trận chiến hết sức căng thẳng. Mặc dù bọn chúng không muốn bán mạng cho Ngũ Hợp Bang, nhưng bây giờ những cương thi khác đều lên cả rồi. Chúng nó không lên thì hình như có hơi quá đáng. Thị Vương, hãy đưa đội cương thi thu thập huyết linh thạch đi về phía sau cùng. Chúng nó không thể tham gia chiến đấu. Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương rồi nói. Dạ được, thưa đại ca. Thi Vương gật đầu và đưa những cương thi này đến sau cùng. Những cương thi này, trên người mỗi một tên đều có rất nhiều huyết linh thạch. Nếu chúng nó chết, sẽ bị tổn thương rất nặng nề. Những huyết linh thạch này đều là Lâm Thành mượn từ hơn 18 vạn cương thi. Sau này sẽ có giá trị sử dụng rất lớn. Bịch, keng, phập. Nháy mắt, hơn 300 vạn cương thi bao vây hơn 18 vạn cương thi vào bên trong. Tiếng xe xác không ngớt vang lên bên tai. Tiếng va chạm của vũ khí, tiếng xé toạc của cơ thể. Đi, chúng ta giết tên minh chủ của Tề Thiên Minh. Bây giờ bên cạnh nó cũng không có Kim Bạt bảo vệ. Nó không thể là đối thủ của chúng ta được. Bên trong Ngũ Hợp Bang, một tiểu đội do một đám phục cương tạo thành đã chui tới Lâm Thành. Chúng nó tổng cộng có hơn 1.000 phục cương, có phục cương sơ kỳ, trung kỳ và cũng có cả hậu kỳ. Lực lượng nhỏ bé này đã rất lợi hại ở vùng đất cằn cỗi phía tây này. Chúng nó đối phó với Lâm Thành chỉ mới phục cương sơ kỳ, tựa hồ như là rất dễ dàng. Được, lên nào, giết chết nó đi. Ngay sau đó, có hơn 1.000 tên phục cương nhất tề lao về hướng của Lâm Thành. Chúng nó cầm trong tay các loại vũ khí, thi khí nồng đậm vờn quanh thân thể, khí thế cực kỳ rào rạt. Bên kia, 15 Kim Bạt cũng chú ý tới hơn 1.000 phục cương này. Chúng ta có nên đi qua để mà giúp một chút không? Một tên Kim Bạt trong đó mở miệng rồi hỏi. Không cần, nhìn là được. Đợi đến khi hắn không kiên trì được nữa thì mới đi tới hỗ trợ. Giờ để hắn chịu khổ một chút. Tên cương thi Kim Bạt hậu kỳ lập tức nói. Bây giờ có cơ hội khiến cho Lâm Thành chịu thiệt, làm sao nó có thể buông tha được chứ? Sau khi giết một tên thủ lĩnh Ngũ Hợp Bang trong giây lát, nó lại đi tìm một tên thủ lĩnh Ngũ Hợp Bang khác. Cương thi Kim Bạt hậu kỳ cũng có địa vị rất cao trước 14 tên Kim Bạt. Chúng nó thật sự nghe lời của nó, không tiến lên giúp đỡ Lâm Thành gì cả. Mà giờ phút này, Lâm Thành vẫn yên lặng đứng tại chỗ, khóe miệng giữ một nụ cười rất thản nhiên, rất có khí thế. Thái Sơn có sụp đổ trước mặt thì mặt vẫn không đổi sắc. Dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn 15 Kim Bạt. Trong lòng hắn cười khẩy, những tên này xem ra cũng rất có ý kiến với hắn. Cũng đúng thôi, nếu đều không có ý kiến với những điều này thì chúng cũng không phải là Kim Bạt rồi. Tuy nhiên, cho rằng không giúp mình thì mình không thể giải quyết được những phục cương này sao? Vậy là bọn họ đã đánh giá hắn quá thấp rồi. Nếu đây là một đám Kim Bạt, vậy hắn còn có thể quay đầu bỏ chạy. Mấu chốt là đây chỉ là một đám phục cương. Hôm nay hãy để cho bọn chúng thấy được thực lực của hắn, đúng lúc có thể làm cho cương thi của Ngũ Hợp Bang kinh sợ. Lát nữa thu phục cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Ngay thời đó, tay phải của Lâm Thành chợt vung lên, bảo kiếm xuất hiện. Tâm niệm hắn vừa động, Chiến Vũ Thần Điền liền vận chuyển. Bên ngoài cơ thể trực tiếp hiện ra một chữ chiến thoáng lướt qua. Khí thế cường đại như là búp măng sau cơn mưa bắt đầu leo lên rồi nối tiếp nhau. Thực lực tổng thể trong nháy mắt liền tăng vọt gấp 5 lần. Phù! Một luồng thi khí nồng đậm phun ra từ trong miệng của Lâm Thành. Tay trái vung lên, thi khí ngưng tụ. Phương Thiên Hỏa kích xuất hiện với thi khí nồng đậm. Lâm Thành của giờ phút này giống như chiến thần, chiến uy không thể địch nổi. Hơn 1000 con phục cương đang nhằm về phía Lâm Thành nhất thể sừng sốt. Đồng tử của chúng nó mở to, trong mắt đầy vẻ không thể tin và kinh hoàng dày đặc. Lâm Thành vừa rồi giống như chú cừu non, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành một con mãnh hổ. Hiện tại đã đâm lao phải theo lao, không còn lựa chọn nào khác ngoài ra tay. Từ khi thế do Lâm Thành phát ra có thể thấy được, thực lực của Lâm Thành vô cùng mạnh mẽ. Đây căn bản không phải thực lực và khí thế mà một cương thi phục cương sơ kỳ có thể có được. Mọi người không phải sợ, dù thực lực hắn mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của hơn 1000 phục cương chúng ta. Huống chi trong chúng ta còn có cả tiền bối phục cương hậu kỳ cơ mà. Đúng rồi, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta được. Tất cả đám phục cương đều nhao nhao nghị luận. Rồi tiếp theo, những phục cương này đều tự cổ vũ cho mình. Lâm Thành thoáng cười khẩy, chỉ với chúng nó mà còn dám ra tay với hắn sao? Nếu khả năng khiến cho cương thi sợ hãi được thi triển, chẳng phải chúng nó sẽ phải trực tiếp quỳ xuống và cầu xin sao? Tuy nhiên, khả năng này hiện tại không thể thi triển được. Đây là con át chủ bài của hắn. Về sau khi cắt đứt quan hệ với Diệu Quang thì có thể phát huy tác dụng thần kỳ. Mối quan hệ giữa họ nhất định sẽ rạn nứt. Dù sao thì Lâm Thành cũng không thể là con rối của Diệu Quang. Giết! Nói thì chậm, nhưng xảy ra lại rất nhanh. Kỳ thật tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Hơn 1000 phục cương nhất tề xung phong liều chết lao về phía của Lâm Thành. Tốc độ chúng nó cực nhanh, chỉ trong vài giây đã xông tới bên cạnh Lâm Thành, rồi vây quanh Lâm Thành. Ngay sau đó, bọn chúng không nói hai lời, cầm vũ khí trong tay, đón đầu mà đâm thẳng vào Lâm Thành. Đâm đầu vào chỗ chết! Lâm Thành nhớ mày, Kim Cang Phục Ma Kiếm Phổ đệ nhị được thi triển. Xì xì xì! Tay phải xun lên, một chùm ánh sáng trắng chợt lóe. Kiếm pháp như một tấm lưới đánh cá, trực tiếp cắt qua cổ hơn 10 phục cương đang lao đến. Phụt! Giây tiếp theo, hơn 10 phục cương này giống như là đậu phụ vậy, bị lưỡi kiếm cắt thành thịt băm trong nháy mắt, thậm chí còn không kịp thốt ra được tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, Phương Thiên Hỏa kích quất ngang một cái. Bịch! Bất thình lình, 5 tên phục cương bị quất bay và trúng vào những phục cương còn lại. Lực lượng mạnh mẽ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục va chạm. Từ 5 tên đánh bay hơn 20 tên phục cương, bấy giờ lực lượng mới tiêu tán. 5 tên ban đầu đã chết đến mức không thể chết được nữa. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, kể cả gân cốt, đã bị Lâm Thành quất nát. Sao có thể như thế được? Giờ phút này, 15 kim bạt đã giải quyết xong 5 tên thủ lĩnh kim bạt của Ngũ Hợp Bang, đang trợn trừng hai mắt nhìn tất cả những thứ này, vẻ mặt hết sức kinh hoàng. Đặc biệt là cương thi kim bạt hậu kỳ kia, như vừa ăn phải phân vậy, trong lòng nó hết sức kinh hãi, đồng thời cũng khó chịu đến nỗi nói không thành lời. Làm thế nào mà tên này lại có thể mạnh mẽ như vậy được? Chỉ là phục cương sơ kỳ mà đã bộc phát ra thực lực mạnh của kim bạt, đối phó với phục cương còn lại dễ dàng như chặt dưa rau. Đây còn là cương thi phục cương sơ kỳ sao? Phục cương sơ kỳ đã mạnh mẽ như thế rồi, vậy đến trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là bạt thì sao? Đến lúc đó, chỉ sợ dù là kim bạt Diệu Quang cũng không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, cương thi kim bạt hậu kỳ đã phần nào hiểu được tại sao mà kim bạt Diệu Quang lại chọn Lâm Thành làm con rối, còn cho Lâm Thành uống máu tươi của siêu tiên sư cửu thập nhị trọng. Loại thực lực này, cho dù nó là kim bạt Diệu Quang, cũng sẽ lôi kéo Lâm Thành mà không tiếc bất kỳ giá nào. Không thể tin được, người lại thực sự mạnh đến như vậy. Trên chiến trường, một tên cương thi phục cương hậu kỳ đột nhiên xông ra. Nó vươn móng tay sắc bén phát ra một tia sáng mờ ảo, chém thẳng về phía cổ của Lâm Thành. Bịch một tiếng. Ngay sau đó, tay trái của Lâm Thành chợt vung lên, phương thiên hỏa kích biến mất. Vũ khí Điệp Lãng Trường thức thứ nhất được sử dụng. Thi khí ngưng tụ thành trường ảnh, một trường đánh ra, trường ảnh nháy mắt đánh trúng tên cương thi phục cương hậu kỳ này. Không thể ngoài ý muốn, tên cương thi phục cương hậu kỳ trực tiếp nổ mạnh. Dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Thành mà nói, việc thi triển Điệp Lãng Trường cho dù là thức thứ nhất thì cũng không phải là thứ mà phục cương hậu kỳ có thể phản kích nổi. Trước đó, Lâm Thành đã có thực lực chiến đấu với Bạt rồi. Thực lực của Phục Cương và Bạt kém nhau rất xa. Lâm Thành muốn đối phó với chúng nó quả thực không phải là điều khó khăn gì. Theo dòng thời gian trôi qua, với sự gia tăng của Chiến Vũ Thần Điền, thực lực của Lâm Thành sẽ ngày càng trưởng thành, sẽ ngày càng mạnh hơn. Tới lúc đó, đừng nói là 1.000 tên Phục Cương này, cho dù là 10.000 tên, hắn cũng không hề sợ. Đây chính là sự tự tin mà Chiến Vũ Thần Điền đệ nhất trọng mang đến cho Lâm Thành. Chỉ mới là đệ nhất trọng thôi, phía sau còn có bát trọng. Nếu đạt tới cửu trọng, Lâm Thành thật sự không thể tưởng tượng ra được nó lợi hại đến mức nào. Tuy nhiên, công pháp càng lợi hại thì càng khó tu luyện. Lúc trước khi hắn có được Chiến Vũ Thần Điền, chủ nhân trước đó của Chiến Vũ Thần Điền cũng chỉ mới tu luyện đến đệ thất trọng mà thôi. Tên này chết rồi sao? Nhìn thấy cương thi phục cương hậu kỳ nổ mạnh, 15 tên kim bạt hoàn toàn choáng váng. Không đúng. Một tên kim bạt chợt nhận ra điều gì đó. Thứ vừa rồi hắn sử dụng là vũ khí của nhân tộc. Tên này biết sử dụng vũ khí sao? Một tên kim bạt khác hết sức kinh hãi thốt lên một tiếng. Quá là khủng bố rồi. Quả là địa chấn cấp 12. Nó bùng nổ trong lòng của bọn chúng, tạo ra một làn sóng động trời. Sắc mặt của tên cương thi kim bạt hậu kỳ trở nên u ám. Không biết là nó đang suy nghĩ gì, nhưng từ mồ hôi lạnh toát ra trên trán, có thể thấy được nó vô cùng sợ Lâm Thành. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền khiến cho người ta kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Lâm Thành xuất chiêu. Trước đây nó còn tưởng rằng Lâm Thành cũng chỉ giống như các cương thi phục cương sơ kỳ. Nhưng bất kể như thế nào, nó cũng không ngờ được hắn lại có thể có uy lực mạnh đến vậy. Hơn nữa, những cương thi khác cũng không phát hiện ra, nhưng nó lại phát hiện ra được. Lúc Lâm Thành chiến đấu, thực lực và khí thế của hắn mỗi lúc một nâng cao, tên này vẫn đang che giấu thực lực của chính mình. Nếu không phải che giấu thực lực, thì làm sao có thể nâng cao trong trận chiến được chứ? Bình thường đều là chiến đấu càng lúc càng yếu, dù sao thì thi khí cũng tiêu hao rất nhanh. Càng nhìn càng sợ hãi, càng nhìn càng cảm thấy khủng bố. Nghĩ tới thái độ của Lâm Thành đối với nó, dường như không thèm để ý đến cương thi kim bạt hậu kỳ là nó chút nào. Nó cảm thấy rất có thể Lâm Thành vẫn còn che giấu cảnh giới của mình. Nói không chừng tên này cũng là cương thi kim bạt hậu kỳ, bằng không thì làm sao hắn có thể mạnh mẽ như vậy được. Thủ lĩnh các ngươi đã chết hết rồi, các ngươi còn định tìm cái chết sao? Lâm Thành đứng giữa khoảng không, mắt nhìn xung quanh, giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng cất giấu sát khí rất mãnh liệt. Thủ lĩnh đã chết, đầu hàng, bọn ta đầu hàng. Giết nó, báo thù cho thủ lĩnh. Đúng rồi, báo thù cho thủ lĩnh đi. Trong nhất thời, khung cảnh ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn. Một số muốn trả thù cho thủ lĩnh và một số thì lại muốn đầu hàng. Những cương thi muốn trả thù cho thủ lĩnh của chúng nó đều là cương thi đã từng nhận được ân huệ của 5 vị thủ lĩnh kim bạt của Ngũ Hợp Bang. Dù sao thì nhiều cương thi như vậy, hoặc ít hoặc nhiều, đều có một số rất trung thành. Ngay cả khi chúng nó biết thứ đón nhận mình chính là cái chết thì cũng muốn trả thù cho thủ lĩnh. Những người không sợ chết, hãy đến bên cạnh bọn ta. Một tên cương thi phục cương hậu kỳ khẽ quát một tiếng. Nó mang vẻ mặt rất nghiêm túc, đã biết mình chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù đánh thắng Lâm Thành và hơn 18.000 cương thi của Lâm Thành thì vẫn còn 15 kim bạt. Một khi 15 kim bạt này ra tay, chúng nó tuyệt đối không còn đường sống. Trừ phi hơn 300 cương thi đồng loạt ra tay. Tất nhiên điều này là không thể có khả năng. Hiện tại đã có rất nhiều cương thi kêu gọi đầu hàng rồi. Những cương thi đầu hàng đều không có nhiều tình cảm với Ngũ Hợp Bang cho lắm. Thậm chí nếu có thì bọn chúng cũng không muốn bỏ mạng ở chỗ này. Nói cho cùng thì thủ lĩnh đều đã chết cả rồi. Giây tiếp theo, quân của Ngũ Hợp Bang trực tiếp chia thành hai nhóm. Một nhóm sẵn sàng đầu hàng, còn một nhóm khác thì sẵn sàng liều mạng chiến đấu với Lâm Thành. Những người đầu hàng chiếm đa số tuyệt đối, người liều mạng có lẽ chỉ ít ỏi 3-4 vạn cương thi. Nhưng trong số 3-4 vạn cương thi này, Phục Cương chiếm hơn phân nửa. Thực lực cao, đương nhiên được đánh giá cao hơn, thủ lĩnh Hợp Bang cũng đối xử với chúng nó tốt hơn. Hơn 300 vạn cương thi, chỉ có 3-4 vạn người là trung thành. Không thể không nói, tỷ lệ này thực là quá nhỏ. Chúng thật là ngu ngốc. Tề Thiên Minh chỉ đến thu phục Ngũ Hợp Bang, trực tiếp đầu hàng là tốt rồi. Bọn họ nhất định sẽ không làm khó chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Thủ lĩnh cũng đã chết mà vẫn ban mạng cho thủ lĩnh. Thực là không biết bọn chúng nghĩ như thế nào nữa. Cứ chờ xem đi. Một lát nữa, 3-4 vạn cương thi này sẽ chết sạch mà thôi. Những cương thi đầu hàng đều nhìn 3-4 vạn cương thi này và chế nhạo. Chúng nó đều không sẵn sàng bán mạng cho thủ lĩnh Ngũ Hợp Bang. Nếu bọn họ còn sống thì còn tốt. Mấu chốt hiện tại, bọn chúng đều đã chết cả rồi. Không thấy 5 thủ lĩnh Kim Bạt đối mặt với 15 Kim Bạt mà không gây ra được sóng gió gì đã chết rồi sao? Huống chi là chúng nó. Sắc mặt của 3-4 vạn cương thi kia vô cùng khó coi. Chúng nó đều nghe được những lời châm chọc khiêu khích xung quanh mình, nhưng chẳng thèm để ý. Thay vào đó là thi khí sôi trào, nhìn chằm chằm Lâm Thành với ánh mắt tràn đầy sát ý. Không biết sao lại thế này, nhưng 15 Kim Bạt bên cạnh dường như lại không có ý định ra tay để mà giúp Lâm Thành chút nào. Nếu không có sự trợ giúp của 15 Kim Bạt, chúng nó có đủ tự tin để mà giết chết Lâm Thành. Mặc dù thực lực của Lâm Thành biểu hiện ra ngoài rất mạnh, vượt xa thực lực của Phục Cương sơ kỳ, nhưng trong 3-4 vạn cương thi có một nửa đều là Phục Cương. Vậy nên chúng nó không tin là không làm gì được hắn. Nói một cách khó nghe thì mỗi người phun ra một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết Lâm Thành. Chỉ cần giết chết được Lâm Thành, mục đích của bọn chúng đã đạt được, coi như là đã báo thù được cho mấy vị thủ lĩnh. Các ngươi không đầu hàng sao? Lâm Thành nhìn chằm chằm 3-4 vạn cương thi này bằng ánh mắt lạnh như băng. Đầu hàng sao? Ngươi cho rằng có thể ư? Đừng nói nhảm với hắn, hãy giết hắn báo thù cho thủ lĩnh đi. Đúng rồi, thủ lĩnh có đại ân với ta. Nếu không có thủ lĩnh, có lẽ ta đã chết rồi. Dù sao tính mạng này cũng là do thủ lĩnh cứu về. Hiện tại ta sẽ trả lại cho thủ lĩnh. Nghe được những lời này của chúng, ánh mắt của Lâm Thành ngày càng lạnh lẽo. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu không đầu hàng, tất cả các ngươi đều phải chết. Lên, giết hắn đi nào. Một cương thi Phục Cương Ngầu Kỳ thoáng co rút ra mặt, trực tiếp mà quát lên một tiếng, dẫn đầu xông về phía của Lâm Thành. Tốc độ của nó rất nhanh, dù sao nó cũng đã đạt đến Phục Cương Hậu Kỳ. Chỉ cần cho nó cơ hội, nó có thể trở thành bạt. Phục Cương Hậu Kỳ thì cũng được gọi là cường giả ở vùng đất cằn cỗi phía Tây này rồi. Giây tiếp theo, nó liền lao đến bên cạnh Lâm Thành, hai tay thành quyền. Một quyền mang theo thi khí mãnh liệt đột nhiên giáng vào đầu của Lâm Thành. Những cương thi còn lại nhìn thấy thế thì không còn do dự gì nữa, ra tay tới tấp, triển khai vây công Lâm Thành lại một lần nữa. Hiện tại chiến đấu đã tạm dừng. Phía Lâm Thành có hơn 18 vạn cương thi, còn lại hơn 10 vạn. Vừa rồi có rất nhiều người đều đã bị đại quân cương thi của Ngũ Hợp Bang giết chết. Chúng nó không ra tay trợ giúp Lâm Thành, dù sao Lâm Thành cũng không bảo chúng nó giúp. Giống như hơn 300 vạn cương thi của Ngũ Hợp Bang, bọn chúng đều đang xem trò vui. Tuy nhiên, không ai có mặt ở đây xem trọng Lâm Thành. Theo chúng nó thấy thì Lâm Thành tuyệt đối chỉ kiên trì được 5 phút đồng hồ. Tới lúc đó sẽ bảo 15 Kim Bạt và đại quân hơn 10 vạn cương thi hỗ trợ. Có thể chống chọi được 5 phút đồng hồ đã rất lợi hại rồi. Nếu là cương thi Phục Cương sơ kỳ bình thường, e rằng sẽ không thể trụ được một phút nào. Nếu các ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dứt lời, keng một tiếng, bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ. Xì xì. Tay phải của Lâm Thành chợt run lên, nháy mắt đâm ra vài kiếm. Kiếm pháp cực kỳ sắc bén và xảo trá, tốc độ xuất kiếm cực kỳ nhanh, mang theo một luồng bạch quang. Phập. Giây tiếp theo, một cái đầu lâu mặt mũi hung tợn bay cao lên trời. Cương thi phục cương hậu kỳ xông vào trước tiên, bị Lâm Thành trực tiếp mà giết trong giây lát. Một kiếm liền chặt đứt đầu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Khủng bố, rợn người. Phục cương hậu kỳ, vậy mà lại không đối chọi nổi một hiệp sau. Những cương thi còn lại xông lên đều sửng sốt trong chốc lát. Ngay sau đó, bọn chúng lại xông tới Lâm Thành. Chúng nó đã sẵn sàng cho cái chết, ngay cả chết còn không sợ, thì sợ cái gì? Muốn vây công ta sao? Lâm Thành cười khẩy, thân hình hắn đột nhiên lui về phía sau, ước chừng 10 thước. Hắn thu hồi vũ khí, hai tay thành trường. Điệp lãng trường được thi triển, một trường được đánh ra. Một trường này rất yếu, tốc độ cũng rất chậm chạp. Ngay sau đó, lại là một trường khác được đánh ra. Một trường này theo sát phía sau một trường phía trước. Rồi tiếp theo đó, càng ngày càng nhiều trường ảnh thi khí bị Lâm Thành đánh ra. Tốc độ xuất trường rất nhanh, một trường tiếp một trường. Khi Lâm Thành đánh ra một trường cuối cùng, một trường này trực tiếp đuổi kịp trường thứ nhất đánh ra vừa rồi. Trường pháp vốn dĩ trông rất yếu ớt, bỗng chốc bùng phát thành một luồng khí thế cường đại. Nó lại giống như một con cừu non, đột nhiên biến thành một con mãnh hổ vậy. Mau tránh ra! Một tên phục cương cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của điệp lãng trường phát ra, nhất thời sắc mặt của nó biến đổi dữ dội, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú cuồng loạn. Mạnh, thực là quá mạnh mẽ rồi. Vừa mới nãy thôi, nó còn tưởng rằng Lâm Thành đang trêu chọc chúng nó, cho nên cố ý đánh ra vài trường yếu ớt như vậy. Ai mà biết được, trường pháp lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều chỉ trong tích tắc. Dưới một trường này, nó cảm giác mình như đã trở thành một con kiến, hoàn toàn không thể nào ngăn cản được. Trường ảnh vẫn chưa đi đến trước người, nó đã cảm nhận được một áp lực rất lớn, không gì sánh kịp, đè ép nó đến mức không thể thở nổi. Rầm rầm. Vừa dứt lời, điệp lãng trường liền lướt qua đến người tên phục cương này. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Nó trực tiếp bị năng lượng mạnh mẽ tàn sát bừa bãi cắn nuốt. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, cát đá bay tứ tung loạn xạ, bầu trời u ám, giống như là ngày tận thế vậy. Khủng bố, một trường này thực sự là quá khủng bố rồi. Ngay cả cương thi kim bạt hậu kỳ, trông thấy một trường này cũng phải co ra mặt, nhướng mày, thần sắc nó vô cùng nghiêm túc. Ầm ầm. Ngay sau đó, điệp lãng trường đánh thẳng vào đám cương thi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trường pháp mạnh mẽ nhanh chóng cắn nuốt bọn chúng. Mặt đất lúc này đã bị trường pháp san bằng. Rầm. Trường pháp đánh ra xa hơn ngàn thước, vào tận trong Thiên Nguyên Thành gần đó. Tường của Thiên Nguyên Thành sụp đổ trong nháy mắt. Những căn phòng trong khu vực đều biến thành đống đổ nát. 3-4 vạn cương thi đang bao vây Lâm Thành đều hít một ngụm khí lạnh. Một trường kia của Lâm Thành đánh ra một đoạn đường rộng lớn. Một trường vừa rồi đánh chết ít nhất là vài ngàn cương thi, thực sự là quá khủng bố. Một con phục cương sao lại có thực lực khủng bố đến vậy được chứ? Đừng nói là 3-4 vạn cương thi chúng nó, đến cả hơn 300 vạn con cùng tiến lên, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Trường pháp như thế này không phải muốn thi triển liền có thể thi triển. Một lần Lâm Thành cũng chỉ có thể đánh được 4-5 trường mà thôi. Muốn nhiều cũng không được, vì thi khí tiêu hao rất là nhanh chóng. Nhưng bây giờ đánh ra một trường là đủ rồi, đã khiến cho tất cả chúng đều kinh hãi một trận. Chính hắn đã tự linh ngộ ra điệp lãng trường, trừ việc tốc độ xuất trường ra hơi chậm một chút thì không còn vấn đề nào khác. Một trường này xem như là kỹ năng cuối cùng của Lâm Thành, bây giờ đã bị bại lộ rồi. Vì để trấn áp cương thi ngũ hợp bang cùng 15 con kim bạt mà bại lộ rồi. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Lâm Thành khí phách vô cùng, nhìn ra xung quanh, khí thế ép chết người ta tỏa ra. Hắn như một vị thần cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Xông lên, giết chết hắn. Một tên phục cương phản ứng lại, vọt thẳng đến chỗ của Lâm Thành. Đầu hàng sao? Không có chuyện đó. Nếu chúng nó muốn đầu hàng, không cần đến Lâm Thành nói, bọn chúng sẽ chủ động đầu hàng. Đã sẵn sàng chết rồi, không sợ Lâm Thành lợi hại bao nhiêu, chúng nó cũng phải làm tiêu phí đi một ít thi khí của Lâm Thành. Con phục cương đầu tiên vọt lên, đám cương thi còn lại cũng đều xông lên. Lâm Thành nhớn mày, không do dự chút nào, tay phải của hắn cầm kiếm, tay trái vẫn luôn cầm phương thiên hỏa kích. Thi khí bùng nổ, thân thể biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện bên trong đám cương thi. Xì xì xì. Bảo kiếm chợt vung, bảo kiếm sắc bén nhanh chóng chém đứt đầu của hơn 10 con cương thi. Bốp. Phương thiên hỏa kích cũng được đánh ra. Tên cương thi phục cương lúc đầu bị đánh nổ ngay lập tức, thì cốt cũng không còn. Bốp bốp bốp. Giây tiếp theo, Lâm Thành lúc này giống như là mãnh hổ trong đàn dê, cứ thế mở ra một trận đẫm máu đầy tàn nhẫn. Đám cương thi này không dễ đầu hàng, chúng vẫn trung thành với 5 con thủ lĩnh kim bạt đã chết. Vậy giữ bọn chúng lại để làm gì? Tiến bọn chúng đi gặp thủ lĩnh của chúng nó. Lâm Thành chưa bao giờ là hạng người thiện nam tín nữ, đối với đám cương thi này hắn không có chút thương hại nào. Bên trong bí cảnh Côn Lôn, sự nhân từ hay nương tay chỉ làm cho bản thân mình nhanh chết hơn mà thôi. Ở đây có một quy luật, đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Chỉ có thực lực mạnh mẽ và việc ra tay tàn nhẫn thì kẻ địch mới sợ hãi, mới khiếp đảm. Từng phút từng giây trôi qua, càng chiến đấu thực lực của Lâm Thành càng mạnh mẽ hơn. Lúc trước một kiếm cũng chỉ có thể giết hơn 10 cương thi, vậy mà bây giờ có thể giết nhiều hơn, lên đến 30 tên. Người khác không biết chuyện này thể hiện điều gì, nhưng 15 con kim bạt lại cực kỳ rõ ràng. Trong lòng bọn chúng khẽ run lên một trận. Nhận thức và thái độ của chúng về Lâm Thành từ từ thay đổi. Chúng nó chắc chắn rằng Lâm Thành đã ẩn đi thực lực cùng cảnh giới của chính mình. Nếu không thì tại sao khi chiến đấu thực lực vẫn còn có thể tăng lên được? Chuyện này đúng là không hợp lý. Nửa giờ sau, Lâm Thành giết chết những cương thi phục cương hậu kỳ cuối cùng. 3-4 vạn con cương thi đều bị Lâm Thành giết chết. Trên mặt đất là đám chân tay bị cắt cụt thành thịt nát, cùng với thi thể ở mọi nơi. Máu tươi đen kịt của đám cương thi chảy đầy ra ngoài. Cảnh tượng máu men làm cho người ta phải sợ hãi. Trên người Lâm Thành cũng dính rất nhiều máu, giống như là tuyệt thế sát thần trở về từ địa ngục. Hắn đứng ở trên không trung, nhìn về phía hơn 300 vạn con cương thi đang chuẩn bị đầu hàng. Hơn 300 vạn con cương thi đồng loạt run rẩy, không chần chừ mà vội vàng quỳ sạp xuống đất. Đầu hàng, bọn ta đầu hàng. Đúng rồi, bọn ta đầu hàng. Mong minh chủ đại nhân tha mạng. Thi vương. Lâm Thành không để ý đến bọn chúng, thản nhiên rồi mở miệng gọi. Phù. Ngay lập tức, Thi vương xuất hiện bên cạnh Lâm Thành. Đại ca, có gì cứ dặn dò. Thi vương nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Trả huyết linh thạch cho bọn chúng đi, còn lấy của những kẻ đã chết chia cho những kẻ còn sống. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Trước đó hắn định mang toàn bộ huyết linh thạch vứt ra, sau đó chắc hẳn hơn 300 vạn cương thi sẽ tranh đoạt nhau. Như vậy cương thi và đại quân của hắn sẽ không chiến đấu với nhau. Bây giờ hơn 300 vạn cương thi này đã bị thực lực cường đại của hắn dọa sợ. Huyết linh thạch cũng không cần dùng, trả lại cho chúng cũng được. Còn tiết kiệm được số lượng lớn huyết linh thạch cũng tốt. Không có huyết linh thạch, cho dù ở phía tây hay phía nam, nửa bước cũng khó đi. Bây giờ hắn thiếu huyết linh thạch, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Dưới tay lại có số lượng lớn cương thi như vậy, tháng nào cũng sẽ phải phát huyết linh thạch. Không có huyết linh thạch, người ta cũng sẽ không bán mạng cho hắn. Thành chủ Lâm Thành, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Vừa rồi còn định ra tay giúp đỡ ngươi, xem ra bọn ta nghĩ quá nhiều rồi. Đúng vậy, không ngờ là minh chủ của Tề Thiên Minh mà. Thành chủ Lâm Thành chính là chủ thần tái thế, thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ trở thành bá chủ một phương. Bây giờ 15 con kim bạc đều đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Chúng gắng sức mà nịnh nọt Lâm Thành, chẳng còn cách nào khác. Sau khi biết được thực lực cường đại của Lâm Thành, bọn chúng đều muốn nịnh bợ. Hiện tại mới đến phục cương sơ kỳ, sau này lên trung kỳ, hậu kỳ thì còn thần kỳ đến mức nào nữa chứ. Cương thi nghịch thiên như vậy, bây giờ còn không nịnh bợ, sau này làm gì còn cơ hội nữa chứ. Thực lực và thiên phú như hắn, ở trong ngũ đại thế lực cương thi, chỉ cần tùy ý gia nhập một cái đã được trọng dụng rồi, điều vì chắc hẳn là không hề nhỏ. Bọn chúng lại không biết, trước đó Lâm Thành đã gia nhập nhóm tiền vệ quân của Kim Bạt Lưu Thủy, không những không được trọng dụng mà còn bị người ta hãm hại một phen. Nếu không thì hắn cũng sẽ không tới nơi này, càng không cần dùng Vũ Thiên còng lưng xây dựng thế lực nữa. Nói tới Vũ Thiên, nó rời đi lâu như vậy rồi, không biết đến bao giờ sẽ trở về. Tên gia hỏa này nói đi mời cường giả đến gia nhập Tề Thiên Minh, lúc đó thể son sắc đến vậy, không biết là có thể mời được bao nhiêu cường giả đây. Bây giờ phía tây còn chưa thống nhất, hắn cần có sự trợ giúp của Diệu Quang. Là một trong ngũ đại thế lực cương thi, thế lực của Kim Mạt Diệu Quang rất là mạnh mẽ. Có sự trợ giúp của bọn chúng, việc thống nhất hoàn toàn phía tây cũng sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Lúc này hắn mang theo đội quân cương thi không ngừng đi chinh chiến ở khắp nơi là được. Còn về cường giả cần bao nhiêu, chắc hẳn bên phía Diệu Quang sẽ cho hắn bấy nhiêu mà thôi. Đây là chỗ tốt của việc được che chở bởi thế lực lớn, không cần phải phiền não vì việc thiếu cường giả. Nghe thấy lời nịnh hót của 15 tên kim bạt, Lâm Thành khẽ cười, cũng chẳng thèm để ý tới. Đám kim bạt này chính là cây cỏ đầu tường, gió theo chiều nào thì xoay chiều đó. Vừa rồi còn khinh thường hắn, đến lúc biết được hắn có thực lực cường đại thì lại đến đây để mà nịnh bợ hắn. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn Thiên Vương rồi nói: sau khi chưa xong huyết linh thạch, người hay dẫn theo hơn 300 vạn cương thi kia đi sáp nhập, sau đó để lại một đội quân đi xử lý chuyện tình bên trong Thiên Nguyên Thành. Hủy bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến Ngũ Hổ Bang trong Thiên Nguyên Thành, hoặc là đổi thành dấu hiệu của Tề Thiên Minh chúng ta. Năm tên thủ lĩnh kim bạt của Ngũ Hổ Bang đều đã bị giết rồi, đám cương thi bên dưới cũng đều thần phục, những tên không thần phục cũng giết chết hết cả rồi. Có thể nói Ngũ Hổ Bang bây giờ đã bị diệt vong. Nếu đã diệt vong, đương nhiên không cần phải để lại thứ gì của Ngũ Hổ Bang. Từ lúc này trở đi, Thiên Nguyên Thành chính là thành trì của Tề Thiên Minh. Còn có thành trì trong tay Ngũ Hổ Bang đều cần phải tiếp nhận. Đây là một chuyện rất lớn. Nhưng có Thi Vương đi sắp xếp, xử lý đám cương thi, Lâm Thành vẫn khá là yên tâm. Hắn chẳng sợ có cương thi nào tạo phản. Dám tạo phản sao? Bọn chúng còn chưa có cái thực lực đó. Rõ thưa đại ca. Thì Phương nghe thì gật đầu, sau đó đi xuống sắp xếp người tiếp nhận địa bàn của Ngũ Hợp Bang. Ngũ Hợp Bang đã tan rã rồi, nhưng cương thi cấp cao trong Ngũ Hợp Bang bây giờ chẳng là gì cả. Lâm Thành cũng không thể tiếp tục trọng dụng chúng. Hắn phải chọn ra người phụ trách Thiên Nguyên Thành một lần nữa. Đương nhiên, vụ chọn lựa này Lâm Thành giao cho Thi Vương xử lý. Có thể nói rằng bây giờ Thi Vương nắm rất nhiều quyền lợi lớn. Tuy thực lực của nó không quá mạnh, nhưng đi theo Lâm Thành, nước lên thì thuyền lên. Không lâu sau, Thi Vương đã xử lý xong chuyện tiếp nhận. Thực ra cũng không phiền toái cho lắm, bây giờ đám cương thi của Ngũ Hợp Bang đã thần phục cả rồi. Có bao nhiêu thành trì thì trực tiếp để bấy nhiêu cương thi tiếp nhận là được. Đại ca, ta đã sắp xếp xong cả rồi, đã cho cương thi tiếp nhận thành trì. Hàng tháng đều phải nộp đủ lượng huyết linh thạch đến Tề Thiên Thành. còn về sự phát triển của thành trì, ta giao toàn quyền cho bọn chúng quyết định. Nếu số lượng huyết linh thạch mà bọn chúng kiếm được không đủ nhiều, đến lúc đó ta lại đổ sang một người khác đi quản lý thành trì. Lúc này, thì vương đến bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Được, tốt lắm. Lâm Thành hài lòng gật đầu. Không thể không thừa nhận, thì vương xử lý những chuyện này thực là rất tốt, có thể giảm bớt cho hắn rất nhiều phiền toái. Bọn hắn không cần quản lý thành trì, chỉ cần quản lý cương thi phụ trách thành trì là được. Bằng không, thành trì nhiều như vậy, chỉ dựa vào một mình thi vương thì quản lý cũng không nổi. Thân là minh chủ, đương nhiên Lâm Thành không thể đi giúp nó quản lý được. Đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Thi vương nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Đương nhiên là đi triệu tập đại quân, mang toàn bộ hơn 300 vạn cương thi kia lên. Chúng ta tiến lên thẳng Huyền Vũ Thành. Lâm Thành thản nhiên rồi nói với Thi vương. Huyền Vũ Thành, dựa theo tờ giấy mà tên thủ lĩnh Phục Cương đánh dấu, thì đây chính là phạm vi lớn nhất bị Huyền Vũ Môn nắm trong tay, còn lớn hơn cả Ngũ Hợp Bang. Huyền Vũ Môn có bao nhiêu bạt, trên tờ giấy cũng không viết. Thực lực của môn chủ thế nào, tên gọi là gì cũng không biết. Nếu bên trên tờ giấy không có, chứng tỏ thủ lĩnh Phục Cương kia cũng không hề biết. Mà đáng nói, phía Tây rất nhiều nơi cằn cỗi, toàn bộ phía Tây bị chia thành 5 phần. 5 phần này được gọi là Đại lục phía Đông, Đại lục phía Nam, Đại lục phía Bắc, Đại lục phía Tây và Đại lục Trung Tâm. Mỗi đại lục lại chia thành 5 khối tiểu vực: tiểu vực Đông, tiểu vực Nam, tiểu vực Bắc. Hiện tại, vị trí Tề Thiên Minh của Lâm Thành chính là tiểu vực Đông của Đại lục Đông. Thế lực lớn nhất của tiểu vực Đông chính là Huyền Vũ Môn, tiếp theo là Ngũ Hợp Bang. Bây giờ, Ngũ Hợp Bang đã nằm trong tay của Lâm Thành. Nói cách khác, hiện tại Tề Thiên Minh ở tiểu vực Đông đã là thế lực lớn thứ hai gần với Huyền Vũ Môn rồi. Mục tiêu trước mắt của Lâm Thành chính là thu phục Huyền Vũ Môn, nắm toàn bộ thế lực của tiểu vực Đông này trong tay mình. Sau đó, lấy tiểu vực Đông làm điểm tựa, nắm 4 tiểu vực khác trong tay. Như vậy, Đại lục Đông sẽ hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. Nắm được Đại lục Đông trong tay, 4 khối đại lục khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dẫu sao 5 khối đại lục này, không có một khối đại lục nào từng bị thống nhất cả. Sau khi Lâm Thành thống nhất Đại lục phía Đông xong, Tề Thiên Minh ở nơi cản cuối phía Tây sẽ trở thành thế lực khổng lồ nhất. Hơn 300 vạn cương thi, còn có 15 con kim bạt, chắc hẳn cũng đủ để thu phục Huyền Vũ Môn rồi. Nếu còn không đủ, thì bảo Huyết Trang Diệu Quang đưa thêm kim bạt tới. Dẫu sao thì Huyết Trang Diệu Quang cũng là sản nghiệp của Kim Bạt Diệu Quang. Kim Bạt Diệu Quang là một trong ngũ đại thế lực của tộc cương thi, thứ không thiếu nhất chính là kim bạt. Không cần quá nhiều, hơn 100 tên, đủ để một đường quét ngang tất cả các thế lực phía Tây cằn cỗi này rồi. Nghe thấy lời nói của Lâm Thành, thì vương cũng gật đầu. Ngay sau đó, liền sắp xếp cho đại quân cương thi tập trung lại. Tuy rằng đám cương thi đầu hàng rất không tình nguyện, nhưng sợ hãi thực lực của Lâm Thành, lại còn có 15 con kim bạt như hổ rình mồi, bọn chúng cũng nhanh chóng tập trung lại. Thì vương dẫn bọn chúng cùng đến bên cạnh Lâm Thành. Hơn 300 vạn cương thi tạo nên một thứ thanh thế cực kỳ lớn, đông nghịt, che lấp cả ánh sáng mặt trời. Thi khí nồng đậm đã sớm biến thành mây thi khí trên không trung, làm cho người khác nhìn thấy mà da đầu cũng tê dại, lạnh cả sống lưng. Lâm Thành lại như một người gặp qua bao nhiêu chuyện lớn, cũng chẳng cảm thấy có gì đáng sợ. Bình thản nhìn hơn 300 vạn cương thi rồi nói. Các vị, lời vô nghĩa ta không cần nói nhiều, tin rằng các vị cũng đã đoán được mục đích của ta rồi. Đúng vậy, mục đích của ta chính là nắm lấy tiểu vực Đông trong tay, thậm chí là cả Đại lục Đông. Vừa rồi cương thi đi vào tiếp nhận thành trì, các ngươi cũng đã thấy rồi đấy. Bọn chúng là nhóm cương thi đầu tiên gia nhập Tề Thiên Minh. Có lẽ thực lực của bọn chúng không quá mạnh, nhưng bọn chúng lại có công với Tề Thiên Minh. Đối với người có công, Lâm Thành ta chưa bao giờ bạc đãi. Bây giờ các ngươi cũng gia nhập Tề Thiên Minh rồi. Nếu như các ngươi có công, thì ta cũng sẽ cho các ngươi nắm một tòa thành trì trong tay. Hiện tại bây giờ, chúng ta sẽ đi tấn công Huyền Vũ Môn. Nếu lấy được Huyền Vũ Môn rồi, chắc chắn có thể chiếm được rất nhiều thành trì. Tới lúc đó thành trì nào cũng cần có chủ cả. Nói tới đó, Lâm Thành chợt dừng lại. hắn nhìn vào mắt hơn 300 vạn cương thi, muốn nhìn xem đám cương thi này có phản ứng như thế nào. Không để hắn thất vọng, đám cương thi này nóng lòng muốn thử, bừng bừng ý chí chiến đấu. Theo như lời của Lâm Thành vừa nói, đúng là chúng nó nhìn thấy Lâm Thành sắp xếp cho những cương thi tiếp quản thành trì. Có mấy cương thi thực lực mới chỉ là phục cương sơ kỳ. Thực lực phục cương sơ kỳ, vậy mà đã nắm trong tay cả một thành trì rồi. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại thực sự xảy ra. Nắm trong tay cả một tòa thành trì đấy, vậy sẽ kiếm được bao nhiêu huyết linh thạch đây chứ? Cho dù mỗi tháng đều phải nộp lên trên, nhưng cũng giữ lại được không ít. Còn có tiền đồ hơn lúc gia nhập ngũ hợp bang nữa. Ở ngũ hợp bang, dù thế nào đi chăng nữa, phục cương sơ kỳ hay đến hậu kỳ cũng chẳng có một cơ hội nào để nắm một tòa thành trì trong tay cả. Đều bị đám cấp cao của ngũ hợp bang nắm trong tay hết. Bây giờ gia nhập vào Tề Thiên Minh này, mỗi người bọn chúng đều có cơ hội có được một tòa thành trì trong tay, đều có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Lời nói của Lâm Thành làm cho nhiệt huyết của bọn chúng đều sôi trào. Vốn dĩ không định bán mạng cho hắn, bây giờ không bán không được. Kiểu gì bọn chúng cũng muốn lập công, cũng muốn làm thành chủ. Cũng không xem như là bán mạng cho Lâm Thành, mà bọn chúng muốn cố gắng vì tương lai của chính mình một phen. 15 con kim bạc đứng bên cạnh, nhìn mà trợn mắt há miệng, âm thầm giơ ngón cái lên cho Lâm Thành. Chỉ một vài câu nói ngắn ngủi đã khiến cho đám cương thi này bừng bừng ý chí chiến đấu, khí huyết sôi trào. Vừa rồi bọn chúng còn lo đám cương thi này sẽ không vì Lâm Thành mà bán mạng. Xem ra bây giờ không cần lo lắng nữa rồi. Thủ đoạn này của hắn thực là quá cao siêu. Không hổ là cương thi mà Kim Bạt Diệu Quang nhìn chúng, đúng là châu bò. Nếu là bọn chúng thì không thể làm tốt được như Lâm Thành. Lâm Thành mà không nói, bọn chúng cũng không nghĩ được như thế này. Bọn chúng không biết rằng Lâm Thành đến từ thế tục. Mấy thủ đoạn này chỉ là thủ đoạn của trẻ con mà thôi. Hắn còn chưa sử dụng đến mấy thủ đoạn bán hàng trong đa cấp. Loại thủ đoạn này còn khủng bố hơn rất nhiều, đủ để khiến cho người bên dưới quyết một lòng theo hắn. Đây là cho bọn chúng nuôi hy vọng. Chỉ khi cho bọn chúng nhìn thấy được tia hy vọng mới có thể khiến cho bọn chúng bán mạng vì mình. Giống như nhà xưởng có lương tháng và lương theo sản phẩm. Lương theo sản phẩm luôn nhiều hơn. Có thể thay đổi được vận mệnh của chính mình hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bọn chúng. Minh chủ đại nhân yên tâm, nhất định bọn ta sẽ vì ngài mà thu phục Huyền Vũ Môn. Đúng rồi, thu phục Huyền Vũ Môn. Đi theo Tề Thiên Minh thì còn có tiền đồ hơn khi gia nhập ngũ hợp bang. Minh chủ đại nhân uy vũ, Minh chủ đại nhân uy vũ. Hơn 300 vạn cương thi lúc này đều hét lên một trận. Hai tay của Lâm Thành khẽ ép lại, xung quanh đang ngầm ầm cũng yên tĩnh lại. Bây giờ nói những lời này đều vô nghĩa, trên chiến trường thì mới biết được sự thật. Bây giờ chúng ta xuất phát thôi nào. Lâm Thành nghiêm mặt, sau đó nhìn đám cương thi rồi nói. Ngay sau đó liền dẫn theo chúng nó chậm rãi mà hùng hổ bay về phía Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành chính là thành trì trung tâm của Huyền Vũ Môn. Môn chủ của Huyền Vũ Môn sẽ ở bên trong. Tấn công Huyền Vũ Thành, đến khi bọn chúng có được tin tức, cũng sẽ giống như ngũ hợp bang vậy, tập kết quân đội lại rồi bắt đầu đại quyết chiến. Lâm Thành không muốn lãng phí thời gian cùng bọn chúng. Điều hắn thích chính là đại quyết chiến, đơn giản là bạo lực. Hơn 300 vạn cương thi bay ở trên không trung, che cả bầu trời, che cả ánh sáng. Cũng có những con chạy ở dưới mặt đất. Đám này đều là hắc cương, chúng vẫn chưa đạt tới cảnh giới phi cương, cho nên không thể bay lên được. Thi Vương cùng 15 con kim bạt đều đi bên cạnh Lâm Thành. Còn đám Tô Chiết Nghị lần này không đi theo Lâm Thành, đều ở lại trong Tề Thiên Thành để mà tu luyện. Dựa vào thực lực hiện tại của bọn họ, còn chưa thể tùy ý di chuyển trên địa bàn của cương thi. Dẫu sao xung quanh đều tỏa ra thi khí cường đại, không phải là thứ bọn họ có thể chống cự được. Nếu bị thi khí nhập vào cơ thể, tới lúc đó sẽ xong đời. Thành chủ Lâm Thành, tấn công Huyền Vũ Thành, người nắm chắc mấy phần? Lúc này cương thi kim bạt hậu kỳ đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Không biết, ta chưa qua rõ về Huyền Vũ Môn. Lâm Thành lắc đầu. Hắn không nói sai, hắn thật sự không hiểu rõ về Huyền Vũ Môn một chút nào. Nhưng mà thế lực ở phía tây cằn cỗi, cho dù mạnh đi chăng nữa cũng chẳng mạnh đến đâu cả. Nếu thực sự lớn mạnh thì cũng sẽ không ở lại nơi cằn cỗi, đến chim cũng không ở này. Không rõ sao? Sắc mặt của cương thi kiêm bạt hậu kỳ cũng thay đổi. Nó cảm giác được như ăn phải phân vậy, cực kỳ khó chịu. Không hiểu rõ còn dám tấn công người ta. Trước đó nó còn tưởng rằng Lâm Thành hiểu rõ lắm chứ. Đến khi đó mà bọn chúng rất mạnh thì phải làm sao? Cương thi ở trình độ cao cực kỳ nhiều thì phải làm sao? Nó cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị Lâm Thành này hại chết. Vất vả lắm mới đạt đến kim bạt hậu kỳ. Nó không muốn phiêu lưu mạo hiểm gì hết. Đây cũng là nguyên nhân nó làm việc rất cẩn thận. Nói trắng ra thì chính là nhát gan sợ chết. Nếu không phải biết được thực lực cường đại của Lâm Thành, có khi bây giờ nó đã xông lên ầm ĩ với Lâm Thành rồi. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi hiểu rõ sao? Lâm Thành nhìn về phía kim bạt hậu kỳ này rồi hỏi. Cái này ta cũng không hiểu rõ. Hay là chúng ta tìm hiểu kỹ một chút trước đi. Cương thi kiêm bạt hậu kỳ thử bàn bạc với Lâm Thành một chút. Đây là chỗ tốt mà thực lực cường đại đem lại. Nếu không có thực lực cường đại, nó đâu thể đem cái giọng bàn bạc này ra để mà nói chứ. Cũng đúng. Người đi hỏi cương thi chống hùa bang đi, xem có tên nào hiểu rõ về huyền vũ môn không. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Hiểu rõ một chút cũng được. Lần này Lâm Thành không tranh cãi với cương thi kim bạt hậu kỳ. Trước đó ngay lập tức tấn công ngũ hợp bang, vì hắn đã chắc chắn 100%. Được rồi. Cương thi kim bạt hậu kỳ gật đầu, sau đó đi hỏi về chuyện của huyền vũ môn. Thì khí nồng đậm ở xung quanh, trên địa bàn của bộ tộc cương thi, cái gì cũng không nhiều, nhưng thứ nhiều nhất chính là thi khí. Ở nơi này tu luyện một ngày tương đương với tu luyện một tuần bên trong thế giới trần tục. Bây giờ cũng không biết phía bên lối vào thế nào rồi. Nếu có tà vật theo lối vào mà đi vào thế giới trần tục, vậy chắc chắn các thiên sư ở trần tục sẽ không thể nào ngăn nổi. Phải nhanh chóng nâng cao thực lực, vậy nên phải nắm lấy toàn bộ tộc cương thi trong tay, sau đó mở rộng địa bàn đến lối vào. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể phái người bảo vệ lối vào. Hắn vốn là người của thế giới trần tục. Ngoài ý muốn mà biến thành cương thi, hắn tuyệt đối không cho phép tà vật hoặc tà tu từ lối vào sang bên thế giới trần tục. Phù! Trên mặt đất lúc này thì xuất hiện một cái ao. Một con hắc cương phun ra một ngụm thi khí. Nó nhìn thấy một đội quân cương thi che kín cả bầu trời. Con người của nó co rút lại, nhanh chóng xoay người chạy mất. Loại hắc cương thế này có rất nhiều ở phía tây cằn cỗi. Chúng nó không có huyết linh thạch, không được vào trong thành trì, chỉ có thể đi loanh quanh ở bên ngoài, sau đó tìm một góc xó xỉnh để tu luyện. Thậm chí, cả một số hắc cương từ khi sinh ra cho đến bây giờ chưa được ngửi mùi thơm của máu tươi bao giờ. Đủ để tưởng tượng phía tây này cằn cỗi đến mức nào. Phía bên kia, cương thi kiêm bạt hậu kỳ đi hỏi tin tức của huyền vũ môn xong, về tới bên cạnh Lâm Thành. Nó đã biết hết những điều nó muốn biết rồi. Dẫu sao huyền vũ môn cũng là thế lực đứng đầu của tiểu vực đông, rất nổi tiếng. Muốn hỏi chuyện về bọn chúng thực sự là không khó khăn chút nào. Thành chủ Lâm Thành, ta cảm thấy chúng ta cần có viện quân. Ít nhất phải có một cương thi kim bạt hậu kỳ của phía huyết trang để bảo đảm. Không thì phải cương thi thủy bạt, mộc bạt, hỏa bạt, thổ bạt hậu kỳ cũng đều được. Sắc mặt của cương thi kim bạt hậu kỳ vô cùng nghiêm trọng, sau đó nhìn Lâm Thành rồi nói. Vậy sao? Bọn chúng có rất nhiều cường giả ư? Lâm Thành hơi bất ngờ, nhìn về phía cương thi kim bạt hậu kỳ rồi hỏi. Theo lý thuyết, đáng ra huyền vũ môn không có nhiều cường giả đến như vậy mới đúng. Dẫu sao thì, cấp độ bạt không phải là củ cải trắng trên đường, nói có là có. Những khu vực khác rất nhiều, nhưng ở một nơi cằn cỗi như phía Tây, thì chắc hẳn phải ít chứ. Đúng vậy, có những 10 tên, trong đó còn có một cương thi thủy bạt hậu kỳ nữa. Cương thi kim bạt hậu kỳ gật đầu thật mạnh. Chỉ 10 tên thôi mà, ngươi sợ cái gì chứ? Chúng ta có tận 15 tên, hơn nữa ngươi còn là kim bạt hậu kỳ, lẽ nào còn sợ thủy bạt hậu kỳ ư? không phải kim bạt trong các bạt thì có lực công kích cực mạnh nhất sao? Lâm Thành có chút không nói thành lời, còn tưởng Huyền Vũ môn có nhiều cường giả lắm, không ngờ mới hơn 10 tên mà tên lợi hại nhất cũng chỉ là thủy bạt hậu kỳ. Thân là cương thi kim bạt hậu kỳ, lẽ nào tên này còn sợ thủy bạt sao? Còn muốn xin phái thêm một cương thi kim bạt hậu kỳ hoặc là thủy bạt hậu kỳ, là gan thế này không phải quá nhỏ rồi ư? Không biết nó đột phá đến kim bạt hậu kỳ kiểu gì chứ, cho dù sợ chết đi nữa cũng không thể sợ đến mức đó được.